Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, bị trào thí sinh giống như bị cái gì ăn mòn giống nhau. Phát ra thống khổ tiếng kêu rên, hắn tứ chi một chút hòa tan, nửa điểm máu cũng chưa lưu. Thống khổ tiếng kêu rên còn quanh quẩn ở bên tai, nhưng hắn cũng đã bị cắn nuốt sạch sẽ, không có dư lại một chút dấu vết. Đừng, đừng tới đây, một cái khác toàn bộ hành trình bàng quan thí sinh sợ tới mức chân mềm. Chính là mặc kệ hắn dùng cái dạng gì pháp thuật đều không thể ngăn cản một chút. Nhưng mà kỳ tích xuất hiện, ở cái kia bị bắt lấy thí sinh đều bị nuốt hết nháy mắt. Kia sương mù lại ngừng lại. Hơn nữa chậm rãi ở phía sau lui, liền, thật giống như đã ăn no một cái, tạm thời buông tha này đó mới mẻ đồ ăn giống nhau. Tìm được đường sống trong chỗ chết cái kia thí sinh cả người mặt mũi trắng bệch. Này giống như so quỷ nương tử thế giới còn muốn càng thêm đáng sợ. Đi nhanh đi, này gặp quỷ đồ vật không biết khi nào còn sẽ lại đến, đáng giận. Vì cái gì không thể dùng đạo pháp a, đạo pháp vẫn là có thể sử dụng một chút. Chỉ là muốn ứng phó như vậy cổ quái đồ vật, chỉ sợ, ngoặc kép, mới vừa mở màn liền đã chết một cái đồng bạn, vẫn là lấy như vậy một loại cổ quái phương thức, ai trong lòng có thể không sợ hãi. Nơi này, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Ngô Bất Lạc đám người vẫn là thẳng tắp đi tới. Một ngày bên trong, này sương mù liên tục đánh úp lại 3 lần, mỗi một lần ăn luôn một người lúc sau liền sẽ lui về phía sau. Hơn nữa lui về phía sau thời gian cũng càng ngày càng đoàn. Như vậy tùy thời khả năng tiến đến tử vong làm các thí sinh không ngừng đi tới. Bất chi bất giác, Ngô Bất Lạc đã từ đội ngũ phía trước nhất biến thành trung gian dựa sau vị trí. Ngô Bất Lạc cố ý lựa chọn bảo trì thể lực. Giống đằng trước những người đó giống nhau xông vào đằng trước đương nhiên cũng có thể. Nhưng đáng sợ nhất không phải đến từ chính sau lưng tử vong sương mù uy hiếp. Mà là bọn họ không có đồ ăn. Ở quỷ nương tử thế giới, Ngô Bất Lạc chưa bao giờ dùng lo lắng đồ ăn vấn đề. Bởi vì người chết là không cần đồ ăn. Nhưng là hiện giờ đi vào thế giới này chính là chính mình nguyên bản thân thể. Ngô Bất Lạc thật sự không dám khẳng định chính mình nếu là đói trước 3-4 thiên. Một chút thủy đều không uống có thể hay không chết. Con đường này giống như không có cuối. Như vậy cũng nhìn không tới biên. Trên đường bọn họ không ai. Lại cũng không dám lui về phía sau. Trừ bỏ đi phía trước đi không có một chút biện pháp. Tới rồi ban đêm thời điểm. Tình huống như vậy liền càng thêm rõ ràng. Mọi người đều là người. Đều là sẽ mệt, đặc biệt là những cái đó cố nén không ngừng đi tới thí sinh. Giờ phút này toàn bộ mệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thủy, ai có thủy, hảo đói, Ngô Bất Lạc ngồi dưới đất, cũng bất chấp sạch sẽ không sạch sẽ. Hắn môi có chút khô nứt, vì tiết kiệm nước miếng một chữ đều không có nói. Đương nhiên, hiện tại cũng không có người có sức lực tới hỏi hắn vấn đề. Chẳng lẽ Tề Ngọc nói ý tứ là cái này? Chính là không đúng a. Nếu vẫn luôn là cái dạng này cảnh tượng, lại không cho đồ ăn, chính là hoàng đế lão tử tới đều không có dùng. Đừng nói 3 tháng, 1 tuần bọn họ đều căng không đi xuống. Từ giám khảo góc độ tới xem nói, này bắt đầu sương mù hẳn là chính là ra oai phủ đầu. Lại quá 1-2 ngày, hoặc là nói, bọn họ này phê thí sinh lại thiếu rớt một ít người. Đệ nhất trọng tra tấn liền không sai biệt lắm có thể xong rồi. Ngô Bất Lạc trong lòng đoán cái thất thất bát bát, lại không có hiển lộ ra nửa phần. Mọi người đều là người xa lạ kiêm đối thủ cạnh tranh. Ai lòng tốt như vậy sẽ nói dư thừa nói. Tựa như kia mấy cái bị sương mù nuốt hết thí sinh. Bọn họ không có cầu cứu sao? Nhưng là ai lại thật sự đi cứu bọn họ? Ngô Bất Lạc làm không được như vậy vô tư. Những người này cũng toàn bộ đều làm không được. Hết thảy chính như Ngô Bất Lạc suy nghĩ. Ngày hôm sau đại gia hữu khí vô lực tiếp tục ở trên đường đi thời điểm. Rốt cuộc thấy một cổ khói bếp. Giờ phút này hiện ra ở này đó các thí sinh trước mặt chính là một cái thoạt nhìn rất là cũ xưa thôn. Trang, thôn Trang này cơ hồ đều là hoàng thổ tướng, cực kỳ giống 56 niên đại phong cách, nhìn liền để lộ ra một tia quỷ dị. Lúc trước quỷ nương tử nơi Hồng Phong trấn tuy rằng cũng không hảo đi nơi nào, nhưng ít nhất thoạt nhìn vẫn là rất là giàu có, không giống hiện tại thôn Trang này, cơ hồ đem bần cùng hai chữ khắc vào nơi này. Các thí sinh trong lòng có rất nhiều do dự, không biết có nên hay không tiến vào này thôn Trang, nhưng là bọn họ đã một ngày không có uống nước ăn cái gì. Lại như vậy đi xuống liền thật sự kiên trì không được. Mô Bất Lạc liếm liếm môi, rút ra bên hông đao, chủ động hướng tới này thôn Trang đi qua. Mặt khác thí sinh thấy Ngô Bất Lạc bộ dáng, cũng lập tức theo đi lên. Bọn họ không phải không nghĩ đi vào, chỉ là còn khuyết thiếu một cái đi đầu người mà thôi. Ngô Bất Lạc tuy rằng không nghĩ đương loại này đi đầu người, nhưng là càng thêm không muốn chết. Trong thôn cũng không có bao nhiêu người. Ngô Bất Lạc đi vào cái thứ nhất phòng ở trước, gõ gõ môn, bên trong cũng không có thanh âm ni bang. Ngô Bất Lạc một chân tướng môn đá văng ra, cửa này cũng không rắn chắc. Liền tính là cái bình thường sức lực nữ hài tử chỉ sợ đều có thể mở cửa ra. Này trong phòng bộ dáng liền cùng bên ngoài giống nhau, nghèo đến không xu dính túi. Trong phòng đồ vật cơ hồ toàn bộ đều thiếu cánh tay thiếu chân. Không phải ghế oai chính là ghế dựa thiếu chỗ tựa lưng. Duy nhất thoạt nhìn hơi chút hoàn hảo một chút chính là trên bàn chén. Tốt xấu chỉ thiếu mấy cái khẩu tử, mặt đất cũng là bùn đất. Cũng không như thế nào bình thản, có thủy, một cái thí sinh phát hiện lu nước, này lu nước cũng thiếu cái miệng to, nhưng là mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng còn có chút thủy, chỉ là thủy rất ít, chỉ là vừa mới đem lu đế phô bình mà thôi, bọn họ nơi này hơn 20 cá nhân, cũng liền mỗi người nhuận nhuận yết hầu trình độ, bất quá có thủy, luôn là so không có muốn tốt, lu nước phụ cận lập tức bị người vây quanh lên. Ta trước chắc chắc này lu nước thủy có thể hay không uống. Một cái thí sinh trong tay kẹp một cây ngân châm. Đây là nhà ta trưởng bối cho ta luyện chế pháp khí. Nếu đồ ăn thêm pháp thuật hoặc là độc tố, lập tức là có thể kiểm tra đo lường ra tới, nói xong. Cái này thí sinh đem ngân châm đầu đi xuống. Từ từ, lu nước truyền đến một trận tiếng vang. Kia ngân châm chủ nhân sắc mặt trắng nhợt. Này thủy không thể uống, liền ở ngân châm đầu hạ đi lúc sau. Các thí sinh phát hiện nguyên bản còn trong vắt thủy lập tức biến thành màu đen. Như vậy sền sệt nhan sắc, ai thấy đều sẽ không uống. Các người muốn uống thủy, nơi này có, Ngô Bất Lạc không biết khi nào chạy tới trong một góc. Góc trên vách tường thế nhưng là trống rỗng, bên trong cất giấu một cái ống trúc lý chính trang thủy. Này! Muốn hay không trước chắc một chút, các thí sinh còn lòng còn sợ hãi. Có thể, Ngô Bất Lạc cầm ống trúc đi qua. Bất quá này ống trúc tạm thời ta cầm đi, đại gia không có ý kiến. Rốt cuộc này thủy có thể hay không uống vẫn là không biết chi số. Ngân châm lúc này đây không có phản ứng. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu là liên tiếp hai lần thủy đều không thể uống, bọn họ liền thật sự chỉ có thể chờ chết. Ống trúc thủy không nhiều lắm, Ngô Bất Lạc cũng chỉ nho nhỏ uống một ngụm liền đem thủy đưa qua. Hắn quan sát đến này đó bắt được ống trúc người, đều thập phần tự giác mân một cái miệng nhỏ liền từ bỏ. Chẳng sợ mỗi người đều khát không được, cũng không có người toàn uống quang, người uống nhiều một chút, người khác liền khả năng uống không. Ở như vậy trong hoàn cảnh, người không cho người khác đường sống. Người khác cũng sẽ không cho ngươi đường sống. Này đó các thí sinh không hổ đều là tinh anh. Tại đây loại thời khắc mấu chốt vẫn là thực sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất này đó không phải heo đồng đội. Hiện tại hắn một người xuất hiện ở loại địa phương này. Cái gì tình báo cũng không biết. Có này đó thí sinh ở. Ít nhất trong lòng an ổn điểm ni bọn họ tuy rằng không có sở nhạc đáng tin cậy. Nhưng cũng còn miễn cưỡng thấy qua đi. Uống nước xong lúc sau. Mọi người đều hảo một ít. Ít nhất tinh khí thần vẫn là đề ra đi lên. Này thủy ngươi là ở nơi nào tìm được. Ở này đó nhà ở trên vách tường. này chỉ là đệ nhất gian phòng. Ta phòng chừng cái khác phòng ở cũng sẽ có. Chúng ta chia làm ba người một tổ. Cùng đi tra xem xét đi. Tỉnh điểm thời gian, Ngô Bất Lạc đem chính mình phỏng đoán nói ra. Thấy đồ vật trước đừng cử động. Toàn bộ lấy về tới lại nói, bởi vì Ngô Bất Lạc bản thân là bọn họ bên trong nhất nổi danh. Hơn nữa vừa rồi còn cái thứ nhất tìm được rồi Thủy. Các thí sinh đối Ngô Bất Lạc nói tức khắc có tin phục cảm giác. Thôn này thế nhưng một chút người đều không có. Thật sự kỳ quái thực. Chính là xem này đó trong phòng bài trí. Rõ ràng thực sạch sẽ. Nói cách khác, nơi này hẳn là có người trụ. Không có đánh nhau dấu vết. Cũng không có cảm giác được cái gì pháp thuật dao động. Nơi này rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Ngô Bất Lạc một bên kiểm tra này trong phòng đồ vật. Một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Kỳ thật người đều là thực thích ở nhà tàng đồ vật. Ngô Bất Lạc tại đây phương diện kinh nghiệm siêu quần. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này trong phòng cái nào bài trí có thể là không thích hợp. Có cơ quan, lại hoặc là có thể tàng đồ vật. Theo ở phía sau hai cái thí sinh thấy Ngô Bất Lạc thuần tục từ một chương phá giường cái cặp bàn. Bên trong tìm được một bao bánh quy thời điểm. Trong ánh mắt quả thực tràn ngập sùng bái quang mang. Đây là như thế nào biết bên trong có cái gì à? Bánh quy nhìn không tồi à, kỳ thật hiện tại bọn họ thấy đồ ăn. Cho dù là bọn họ ghét nhất đồ vật cũng sẽ cảm thấy hết sức đáng yêu. Tiếp theo, Ngô Bất Lạc lại từ bệ bếp cho tàn đôi nhảy ra hai viên khoai tây. Từ trần nhà sang ngang thượng tìm được rồi một viên trứng gà từ từ. Mặt khác các thí sinh trở về thời điểm, trong tay lấy đồ vật thêm lên đều không có Ngô Bất Lạc phiên đến nhiều. Các thí sinh có chút xấu hổ, này thật sự không phải bọn họ am hiểu. Các ngươi chẳng lẽ không có người sẽ dùng la bàn. Ngô Bất Lạc thấy này đó thí sinh lấy về tới đồ vật quả thực muốn mắng chửi người. Nhiều người như vậy đi ra ngoài liền cầm này đó lung tung rối loạn không thể xem lại không thể ăn. Đồ vật, vớ, miếng độn dày, cư nhiên còn có yếm. Ta sẽ, một cái oa oa mặt thí sinh nhấc tay. Ngô ca, ngài có cái gì phân phó sao? Ngô ca, Ngô Bất Lạc nghe thấy cái này xưng hô không khỏi mặt đen. Hắn có như vậy lão sao? Cái này xưng hô nghe tới giống như là một cái tiểu pháo hôi. Vẫn là không lộ mặt cái loại này. La bàn tìm vật hẳn là nhất cơ sở đi. Ngươi liền dùng ngươi la bàn tìm xem lương thực. Chúng ta này 20 tới cá nhân tổng không thể không ăn không uống. Ngô Bất Lạc nhịn không được. Nói, không cần nói cho ta các ngươi liền cơ bản nhất tìm vật đều sẽ không? Sao có thể sẽ không? Đây là đạo gia cơ bản nhất pháp thuật. Ta nhất thời không nhớ tới, đúng đúng đúng, ta cũng là sẽ tìm đồ vật ta đây liền bắt đầu tìm mà đi. Này đó các thí sinh rốt cuộc minh bạch học đi đôi với hành đạo lý. Không ai không biết xấu hổ lôi kéo Ngô Bất Lạc cùng nhau hành động. Như vậy cơ bản nhất đồ vật đều phải dựa nhân ra nhắc nhở. Thể lực sống gì đó đương nhiên muốn đến phiên bọn họ làm. Như thế nào có thể làm Ngô ca làm đâu? Ngô Bất Lạc hoàn mỹ sắm vai một cái đại lão hẳn là có phong phạm. Quả nhiên là khí thế 10 phần. Các thí sinh bất chi bất giác càng thêm tin phục hắn. Tuy rằng ta không lo lão đại rất nhiều năm, nhưng là hiện tại ta cũng không đáp ứng. Là chính bọn họ muốn nghe ta nói chuyện hành sự. Cảm giác cũng không tính hư. Chính là, ai? Ngô Bất Lạc thấy này đó các thí sinh một đám cầm la bàn. Bóp ngón tay tìm đồ vật vội tới vội đi thân ảnh có điểm chua xót. Lại cảm thấy có điểm lạnh. Sở hữu thí sinh đều sẽ tìm vật. Liền hắn một người sẽ không. Hắn đã từng cũng thử học quá. Nhưng vô luận lý luận tri thức nhiều tinh thông. Một khi thực tiễn vẫn là nửa điểm động tĩnh đều không có. Liền tính ông trời cho ta giả thiết chính là phế xài lưu. Ta cũng không tránh khỏi phế thật quá đáng để mà ni Ngô Bất Lạc tư cập cuộc đời ăn năn. Thiếu chút nữa rơi lệ, chương 42 này đó thí sinh ở trải qua Ngô Bất Lạc nhắc nhở lúc sau vẫn là thực mau thể hiện rồi. Chính mình tinh anh cấp bậc thực lực, khoai tây, khoai lang đỏ, đậu xanh, thậm chí còn có một tiểu khối thịt khô gì đó toàn bộ đều bị đưa đến Ngô Bất Lạc trước mặt. Đồng dạng, ống trúc thủy cũng tìm được rồi vài cái. Trước mắt xem ra miễn cưỡng là giải quyết ăn uống vấn đề. Giảng đạo lý, ở này đó thí sinh đem đồ vật đều đặt ở Ngô Bất Lạc trước mặt thời điểm. Ngô Bất Lạc có trong nháy mắt thiếu chút nữa cho rằng chính mình là Sơn Đại Vương tới. Rốt cuộc này đó đều là nông sản phẩm phụ, vẫn là giải rác, lấy đi ra ngoài bán đều không nhất định có thể bán thượng giới. Ân, đem chúng nó toàn bộ đều cắt nát cùng nhau nấu ăn đi, Ngô Bất Lạc đem chính mình trong lòng thoát. Ra tới quỷ dị ý niệm áp xuống, mất tự nhiên nói, ta kiếp sau hỏa ta đi tìm thủy. Hết chương.